Công lược Nam Phụ, chương 538, Công lược Nam Thần Mù Đường, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo rằng hắn cùng Lăng Vu Đề rời đi trước. Gọi xong điện thoại, Tô Vực nghiêng đầu nhìn Lăng Vu Đề có vẻ cảm xúc có chút trùng xuống. Ngươi, không cần vì hắn khổ sở. Tô Vực đột nhiên trở nên ăn nói có chút vụng về. Do dự nửa ngày mới nói được một câu như vậy. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn Tô Vực. Nàng ngạo mạn nâng cằm lên. Bổn cung là người dễ dàng bị tổn thương như vậy sao? Quân Cửu Ngôn, bổn cung mệnh ngươi lập tức lái xe. Vâng, vi thần tuân mệnh. Tô Vực như cũ là thập phần phối hợp. Lúc này ở Tô Vực xem ra, đó chính Lăng Vu Đề đang giả bộ kiên cường. Hắn không thể chọc thủng ngụy trang của nàng. Tô Vực trước tiên mở hướng dẫn chỉ đường đến địa chỉ nhà Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề đột nhiên nói một câu. Hôm nay đừng dùng chỉ dẫn. Liền cứ lái như vậy đi. À, có thể chạy đến chỗ nào thì liền chỗ đấy. Bằng chính cảm giác của ngươi đi. Những lời này đối với Tô Vực, có loại cảm giác rất dụ hoặc. Hắn đã nhiều lần muốn đi đến nơi nào đó chỉ dựa vào cảm giác của mình. Nhưng mà hắn không biết đường nha. Đi dựa vào cảm giác của mình thì hậu quả nhất định là lạc đường. Hít một cái thật sâu. Tô Vực gật đầu. Được, vậy đêm nay liền không cần hướng dẫn. Khởi động xe, dần dần rời khỏi sơn tranh nghỉ phép phong sán. Xe ở trên đường vững vàng chạy. Tô Vực cũng không biết hắn lúc này đem xe chạy đến nơi nào. Lăng Vu Đề vẫn luôn đang nói chuyện. Vẫn luôn đang nói. Nàng là lúc nào gặp được Khổng Thư Hàng? Vì sao lại thích hắn? Những chuyện 2 năm gần đây, chỉ cần là nàng nhớ rõ, đều chậm rãi kể. Trong lòng Tô Vực, đột nhiên có chút ghen ghét, lại có chút may mắn. Ghen ghét Khổng Thư Hàng vì có thể được Lăng Vu Đề. May mắn, Khổng Thư Hàng cùng Lăng Vu Đề chia tay. Nói hơn 2 giờ, Lăng Vu Đề quay đầu đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Xe không biết đã ngừng lại từ khi nào. Đây là nơi nào? Nàng vừa mới lên xe liền chuyên chú kể chuyện xưa. Không có chú ý Tô Vực rốt cuộc lái xe về hướng nào. Tô Vực chớp chớp đôi mắt nhìn Lăng Vu Đề nói. Ngươi hỏi ta sao? Lăng Vu Đề cũng chớp chớp đôi mắt nhìn Tô Vực. Tô Vực trên mặt rõ ràng viết. Ngươi hỏi ta không phải cũng như không hỏi sao? Nghĩ một cái. Lăng Vu Đề cũng cảm thấy chính mình là đang hỏi vô nghĩa. Mím môi, duỗi tay click mở hướng dẫn. Sau đó nhập địa chỉ. Thời gian không còn sớm. Trở về thôi. Đêm nay ngươi vẫn muốn ở lại nhà ta sao? Tô Vực không có trả lời Lăng Vu Đề. Mà chỉ nói một câu. Ta đói bụng. Lăng Vu Đề, nàng là đầu bếp của hắn sao? Đúng không đúng không? Nhập địa chỉ xong. Xe liền hiện lên lộ tuyến. Vậy về thôi. Lăng Vu Đề tựa lưng vào ghế ngồi. Ý bảo Tô Vực lái xe. Tô Vực tâm tình rất tốt khởi động xe. Vừa nghe hướng dẫn nhắc nhở vừa lái xe. Trở lại Lăng gia, Lăng Vu Đề liền nấu mì trứng. Nàng phát hiện chỉ cần là mình làm. Dù là tùy tiện làm chút gì đó. Tô Vực đều có thể cảm thấy ngon miệng. Ngày hôm sau Tô Vực trở về nhà. Tuy rằng rất muốn, nhưng là hắn không thể luôn ở lại trong nhà Lăng Vu Đề. Nhưng mà Tô Vực đang suy xét một việc. Đó chính là, có lẽ, hắn có thể thử thật sự cùng Lăng Vu Đề ở bên nhau. Nếu Lăng Vu Đề biết Tô Vực trong lòng cái ý tưởng này cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hào cảm độ đã tới 85 điểm rồi. Hơn nữa kỹ thuật nấu nướng của nàng. Đủ để cho Tô Vực cho rằng chính mình thích Lăng Vu Đề. Thời gian đảo mắt lại qua 1 tháng. Đệ nhất sủng phi, sắp sửa phát sóng. Nửa tháng gần đây đều có không ít quảng cáo. Đoàn phim, đệ nhất sủng phi, còn đi tham gia vài cái game show. Rất có năng lực tuyên truyền. Phim dân quốc kháng chiến bên kia thông báo tuần sau bắt đầu quay. Ảnh tạo hình gì đó đều đã chụp xong. Bởi vì Tô Vực muốn đảm nhiệm nam chính, cho nên tập đoàn Tô Thị lại lần nữa trở thành nhà đầu tư. Lúc này đây, Lăng Vu Đề là cùng Tô Vực đi y thị. Lúc ở sân bay, Lăng Vu Đề còn chụp bức ảnh chung cùng Tô Vực đăng lên Weibo. Bổn cung muốn cùng Cửu Ngôn xuyên qua thời không đến Dân Quốc, cách chương.